Cảm hóa anh trai phản diện Tranh Tranh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đọc gì vậy? Alice ở xứ sở thần tiên. Tống Hoài nằm trên bàn, mí mắt lộ vẻ tươi cười. Đã lớn như vậy rồi vẫn thích đọc truyện cổ tích. Tôi giả vờ tức gì? Ẩn bóp tay Tống Hoài một cái. Học tập đã rất mệt mỏi, chờ anh nửa giờ đọc chút sách cổ tích là sai sao? Không có không có, vậy em cứ tiếp tục đọc. Anh viết xong bài thi này rồi chúng ta về nhà. Tôi gật đầu một cái. Tống Hoài cũng ngẩng đầu lên tiếp tục nghiêm túc làm bài thi. Không biết tại sao, rõ ràng ở bên ngoài phòng học có thể thấy tiểu thuyết đọc rất thú vị. Nhưng ngồi cạnh Tống Hoài đọc đột nhiên không còn thú vị như vậy nữa. Quy, quỷ thần xui khiến, tôi liếc mắt liếc về phía Tống Hoài. Trong thời kỳ trưởng thành hắn đã mất đi một chút ngây thơ. Khí chất giữa hai lông mày cũng dần dần hiện ra. Lông mi của hắn rất dài, đôi mắt hoa đào dù là khi ngẩn người cũng hết sức đẹp mắt. Tôi nhìn chằm chằm hắn có chút xuất thần, cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên. Tôi lúc này mới phản ứng lại, tôi đã nhìn chằm chằm hắn sấp xỉ gần 15 phút. Tống Hoài sắp xếp đồ đạc để mang về nhà, chúng tôi cùng nhau đi về. Hôm nay cứ nhìn anh chằm chằm vậy, có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tôi có chút lúng túng. Thì ra Tống Hoài cũng phát hiện ra. Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Dưới ánh sáng đèn đường, cảm xúc trong mắt hắn mờ mịt không rõ. Tôi thuận thế kéo lấy tay hắn, cười híp mắt với hắn. Em phát hiện anh càng ngày càng đẹp trai. Sau đó em nghĩ, liệu có nữ sinh nào đó đến giành anh với em không? Anh đừng thích cô gái khác, có được không? Ánh mắt của Tống Hoài rơi vào bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi. Hơi nhếch khóe miệng, sẽ không có cô gái khác đâu. Mặc dù Tống Hoài cam kết với tôi như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không tin. Chờ đến khi nữ chính xuất hiện, còn không biết là hình dáng gì đâu. 9 thành tích của Tống Hoài không thể chê. Rất dễ dàng thi vào trường cấp 3 trọng điểm. Tôi cũng không kém cạnh chút nào. Xít sao theo sát Tống Hoài vào trường cấp 3 đó. Ba tôi đã ki, ếm ngủ danh tiếng bên ngoài. Ai ai cũng đều khen ngợi Khương gia biết cách giáo dục tốt. Vì vậy, ba tôi rất cao hứng. Đặc biệt M, mua một căn nhà gần trường cấp 3. Nói rằng trong hoàn cảnh thoải mái có thể học tập tốt hơn. Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ tới cải thiện bữa ăn cho chúng tôi. Những đãi ngộ này vốn không có trong cốt truyện ban đầu. Tôi cảm thấy mọi thứ ở đây đang phát triển theo hướng tốt hơn. Kể từ khi vào cấp 3, vóc dáng Tống Hoài đã cao lên rất nhiều. Khi còn ở cấp 2 tôi vẫn cao bằng hắn, nhưng đến cấp 3 hắn trực tiếp cao hơn tôi một cái đầu. Anh tắm xong rồi, em đi tắm đi. Tống Hoài bước ra khỏi phòng tắm đầy sương M, ù hơi nước. Chỉ vẻn vẹn quấn một tấm khăn tắm. Rõ ràng mọi người đều liều mạng học tập trong trường học. Tại sao cơ bụng của hắn lại rõ ràng như vậy? Cực kỳ hâm M. Ồ, Tống Hoài cũng phát hiện ánh mắt của tôi. Trực tiếp đặt một tay lên tựa ghế. Bao trùm toàn bộ ánh sáng trên đầu tôi. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Triệt. Trải qua giai đoạn vỡ giọng, giọng của Tống Hoài trở nên càng từ tính hơn. Mái tóc hơi dài còn đang nhỏ nước tong tong. Tầm mắt tôi không tự chủ rơi xuống. Không cẩn thận liền rơi vào 6 múi cơ bụng rõ ràng đó. Ôi đệt, tại sao lại có cảm giác Tống Hoài càng lớn càng quyến rũ vậy? Tôi vội vàng nhắm mắt, chạy vào phòng tắm như một làn khói. Ngay thời khắc khi cánh cửa đóng lại, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trái tim tựa như làm cách nào cũng không thể hồi phục lại. Tôi lúc này mới phát hiện, gò má mình đang nóng bừng. Không thể không nói, gương mặt này của Tống Hoài thật sự rất câu người. Tôi bắt đầu đi tắm, bình phục tâm tình xong mới đi ra ngoài. Tống Hoài ngồi trong phòng khách đọc sách, thấy bóng người hắn, trái tim tôi lại đờ. ập thình thịch không cây ết. Ống si ết, ế được. Tôi vội vàng muốn quay về phòng, nhưng mới đi được hai bước đã bị Tống Hoài gọi lại. Tiểu Triệt, hôm nay không đến phòng anh ngủ sao? Tôi sửng sốt một chút, tầm mắt vừa vặn đối diện với Tống Hoài. Không, không được, em đã lên cấp 3 rồi. Anh, nói xong câu này, tôi thật nhanh chạy vào trong phòng. Không hề biết rằng đôi mắt của Tống Hoài phía sau lưng giống như một con rắn đờ, ộp đang chuẩn bị bắt lấy con mồi. Cách chương.